Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ dựa vào một phía mình thì thế nào cũng không thể đối phó. Lúc xuống lầu, Diệp Thiếu Dương gọi cho Tiểu Mã, vừa kết nối đã lớn tiếng mắng. Đại gia ngươi, tại sao còn chưa có qua tới? Có cần trang điểm không? Tôi đi lấy trang phục. Đến liền à. Trang phục cái gì? Một lát gặp mặt sẽ biết. Tôi sắp tới rồi. Cậu chờ thêm 3 phút thôi. Đi xuống đến đại sảnh, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người chờ một lát. Tùy Tiểu Mã đi hay không cũng không có sao, nhưng hiện tại hắn cũng được coi là một pháp sư. Chuyện lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng muốn đưa hắn đi mở mang kiến thức một chút. Bốn người ngồi ở sofa ở đại sảnh nghỉ ngơi. Góc nhìn của Long Dương Chân Nhân vừa lúc đối mặt với cửa xoay tròn của khách sạn. Được vài phút, Long Dương Chân Nhân nhìn đối diện nói: Diệp Thiên Sư, đạo sĩ kia có phải là bằng hữu của ngươi không? Đạo sĩ à? Không phải. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, một người to mập mặc đạo bào từ ngoài cửa chạy như điên vào, nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì thì giật mình, quay đầu lại, tức khắc trợn mắt há mồm. Cái đạo sĩ mập này chính là cái thằng béo Tiểu Mã mà. Mặc một đạo bào màu xám, đầu đội pháp quan, chân đi một đôi giày vải dệt thủ công, chạy một hơi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, cũng làm bộ chắp tay hành lễ. Vô lượng thiên tôn, bổn thiên sư tới chậm. Long Dương Chân Nhân không biết rõ chi tiết, vội vàng đứng dậy trịnh trọng đáp lễ. Vô lượng thiên tôn, Long Hổ Triều Thiên Bái Tam Thanh, bần đạo Long Dương, không biết cao tôn đạo hữu thuộc môn phái nào? Con mẹ nó, Mao Sơn Minh Huy. Tiểu Mã gãi gãi đầu. Tiểu Diệp Tử, tiếng lóng của các người không đúng. Câu đối nói như thế nào nhỉ? Thôi mà kệ, bổn thiên sư là Mao Sơn Mã Minh Lượng. Ông cứ kêu ta là Mã Thiên Sư là được rồi. Mà Mao Sơn Thiên Sư. Long Dương Chân Nhân tròn mắt, thiếu chút nữa muốn rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào đùi của Tiểu Mã. Mặc cái đồ gì vậy? Sao cậu lại mặc thành cái bộ dáng này? Đi đóng phim cổ trang đấy à? Tiểu Mã có chút ngượng ngùng cười cười. Chẳng phải tôi cũng là Thiên Sư à? Tôi nghĩ tốt xấu gì cũng phải có trang phục chứ. Bộ dáng chưa được tốt, cho nên bỏ tiền mua một bộ cho nó hoành tráng. Diệp Thiếu Dương câm lặng. Lão Quách vỗ vỗ vai Tiểu Mã, trên dưới đánh giá cười nói: Ăn mặc kiểu này ta cho 99 điểm, một điểm kia giữ lại, sợ ngươi kiêu ngạo à? Bất quá trang phục này ngươi mua ở đâu? Kích cỡ không đúng, vai rộng 1 thước 2, hạ cổ 3 thước 6, trông kém quá. Để khi nào ta may cho ngươi một bộ. Tiểu Mã gật đầu liên tục. Đấy, vẫn là lão Quách rộng rãi, thật là sảng khoái mà. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã bất đắc dĩ. Cậu thích mặc thứ gì thì cứ mặc, nhưng đừng có giả làm Mao Sơn đệ tử đó. Chuyện này cậu không gánh nổi đâu. Đừng mà Tiểu Diệp Tử, nếu như tôi giả làm môn phái khác, sợ bị người ta đánh cho. Hơn nữa Mao Sơn rất rộng mà. Cậu là truyền nhân duy nhất của Mao Sơn, có thu tôi hay không chỉ một tiếng là xong. Chờ sau khi sư phụ cậu quy tiên, toàn bộ Mao Sơn không phải đều là của cậu rồi. Cút đi ngay. Diệp Thiếu Dương mắng to. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy nói: Thôi được rồi, đừng có náo loạn, chính sự quan trọng, đi thôi. Rời khỏi khách sạn, Long Dương Chân Nhân nói đi lấy xe, sau đó lái một chiếc BMW SUV qua đây. Hài, ghê gớm không kìa. Lão Quách nhìn than thở: Đạo sĩ này có vẻ ngu ngu, cứ nhiên lại có cả xe riêng. Con mẹ nó, lại còn xe xịn như vậy à? Tiểu Mã nhìn chiếc xe ngơ ngẩn. Lão Quách nói: Người nghĩ xem, mỗi năm Long Hồ Sơn có nhiều khách hành hương như vậy, còn có khu thắng cảnh bán vé thu tiền, đạo sĩ trên núi ít nhất cũng được chia đến hơn phân nửa. Chiếc xe này chỉ là điệu thấp thôi. Ta biết Trương Vô Sinh còn có một chiếc Ferrari, chỉ là ít khi lái. Tiểu Mã tròn cả mắt. Hey, thật là làm tôi thất vọng mà. Thế ngoại cao nhân, chẳng phải là nên hai bàn tay trắng coi tiền tài như cỏ rác chứ. Tôi vốn tưởng chỉ có Tiểu Diệp Tử là con sâu khác loại, không ngờ thật là con mẹ nó biến dị mà. Con mẹ cậu ấy, cậu nằm mơ à? Không kiếm ra tiền, ai muốn làm đạo sĩ? Có muốn thì cũng phải trả giá chứ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Chứ không phải là cậu nói năm trước còn tính mua cả trực thăng nữa còn gì. Sau khi lên xe, Tiểu Mã hỏi đi đâu, Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn. Lão Quách có lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net